lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, giao dịch. Nam tử trên mặt nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc lại một chút. Tiếp lấy, trở nên càng thêm rực rỡ, hoặc là nói, càng thêm trào phúng bắt đầu. Như thế cuồng vọng tự đại người mới, có đoạn thời gian chưa từng thấy qua, mạnh bao nhiêu, hắn mang theo, nhiều hứng thú. Ta trêu chọc ngươi, biểu lộ, tiên Phật, Đường Lạc ăn ngay nói thật, ngoặc kép, phốp, nam tử nhịn không được phá lên cười. Sau khi cười xong còn cố ý nhiều cười vài tiếng, mới giả ý xin lỗi nói, không tốt ý tứ, nhịn không được. Đường Lạc khoát khoát tay, một bộ, khẽ vuốt đầu chó, cười mà không nói, bởi vì ngươi không có thấy qua việc đời chỗ lấy ta không so đo với ngươi, thái độ. Phật môn, ha ha ngốc bức, im lặng trào phúng. Hắn phi thường thuần thục, nam tử trên mặt nụ cười rất nhanh liền thu liễm rồi. Này người mới, trào phúng công lực không tệ a. Là bành trướng đem mình làm chủ sừng rồi sao? Dạng này người mới, nam tử gặp qua không ít, cũng đều chỉ gặp một lần. Tiên Phật, là đẳng cấp gì? Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tóc vàng nam tử nói rằng, đẳng cấp, Đường Lạc bắt lấy rồi trọng điểm. Thần ma đi lại, còn có đẳng cấp phân chia. Đương nhiên, tóc vàng nam tử mang theo một tia ngạo nghễ. Liền đẳng cấp phân chia cũng không biết rõ tiểu quỷ. Đến cùng ở đâu ra tự tin? Nói cho ta một chút chứ sao? Đường Lạc nói rằng, tóc vàng nam có chút không quá thoải mái. Đây là cầu người thái độ sao? Nhưng hắn hoàn toàn chính xác có chút nghĩ muốn nói. Đơn giản tới nói, trải qua 6 lần nhiệm vụ sau thần ma đi lại. Tính là một cấp, đơn giản như vậy. Không có đơn giản như vậy. Tóc vàng nam tử đến rồi một chút hào hứng, không tính bất kỳ kỹ năng, đã trải qua rồi 6 lần nhiệm vụ sau thần ma đi lại. Đối kháng chính diện, đơn thuần ỷ lại tố chất thân thể, yếu hơn nữa chí ít cũng là 10 người địch trình độ. Cái này là một cấp tiêu chuẩn. A, Đường Lạc giật mình, dạng như vậy để nam tử lòng hư vinh đạt được rồi một chút thỏa mãn. Cấp 2 nha, một cấp 10 người địch, đối mặt 10 cái một cấp cũng có thể chiến mà thắng chi. Tóc vàng nam chậm rãi mà nói, vẫn là không bao gồm kỹ năng. Kỹ năng này đồ vật, khó mà nói, tóc vàng nam tử nói rằng, cấp 3 đâu, nhưng lấy tạo thành phá hư, không thua gì hiện đại thản khác. Hình người thản khác, chính là cấp 3, không có rõ ràng thăng cấp hệ thống. Có chỉ là căn cứ sức chiến đấu, lực phá hoại, tiến hành đơn giản phân chia đẳng cấp. Cấp 4 đâu, hình người máy bay chiến đấu. Đường Lạc suy một ra ba. Không phải, cấp 4 nói, trước mắt công nhận muốn đạt tới trình độ, là chính diện đục xuyên vận dụng rồi xung pháo thản khắc. Thậm chí máy không người lái hiện đại chiến trường vô song, tóc vàng nam tử nói rằng. Ngụ ý, có lẽ là không bao gồm viễn trình đạo bắn loại cấp bậc này vũ khí. Thông thường chiến trường, thông thường vũ khí, nhưng lấy tham khảo một chút phim, trò chơi bên trong xuất hiện chiến trường. Có người làm như vậy qua? Đường Lạc hỏi nói, thế giới hiện thực vẫn là đối lập hòa bình. Chẳng lẽ có thần ma đi lại tại Phi Châu làm như vậy qua? Không đúng a, loại trình độ này. Coi như hiện tại hạn chế lại tung, cũng sẽ biến mất, bị gạt bỏ a. Tại thế giới nhiệm vụ, tóc vàng nam tử nội tâm cao hứng, đây mới là người mới nên có bộ dáng, người thành đạt vi sư đạo lý a. Bắt đầu làm sao lại không hiểu đâu, chỉ là một số người định xuống đến đẳng cấp phân chia, cũng không tính nghiêm cẩn. Tần Mộng Lam âm thanh truyền đến, nàng đi tới nói rằng. Rất có tham khảo ý nghĩa cùng giá trị. Không phải sao? Tóc vàng nam tử cười lấy nói rằng. Ngoặc kép, Tần Mộng Lam không có đồng ý. Loại này đẳng cấp phân chia tại thần ma đi lại bên trong hoàn toàn chính xác, rất có thị trường. Đến nói đến cùng, cũng liền như vậy đi. Nhiều lắm là phản ứng ra cái nào đó thần ma đi lại, bên ngoài ranh giới cuối cùng thực lực. Mộng Lam, vị này 35 số, ngươi rất coi trọng. Tóc vàng nam tử nhìn lấy Tần Mộng Lam hỏi nói, ta cùng ngươi không có như vậy quen thuộc. Diêu Kinh Võ, Tần Mộng Lam ngữ khí có một tia không kiên nhẫn. Diêu Kinh Võ không thèm để ý chút nào. Tán gái, chú ý một cái, can đảm cẩn trọng ra mặt dày. Còn có Phan Nhàn đặc nhỏ con lừa. Những này, Diêu Kinh Võ cảm thấy hắn đều có được. Liệt nữ sợ quấn lang. Mà lại, thần ma đi lại nhìn như mặt ngoài thượng phong ánh sáng. Thực tế trên qua vẫn là ăn bữa hôm lo bữa mai, thời gian. Một cái tâm tính biến hóa, nghĩ muốn phóng thích cảm xúc. Phóng túng một chút đều là bình thường sự tình. Tốt a, Diêu Kinh Võ mang theo cưng chiều nụ cười. Ngươi vẫn không trả lời ta vấn đề đâu. Hư hư thực thực đối thủ cạnh tranh người. Khẳng định phải một mực nhìn kỹ. Vạn nhất cái nào một ngày Tần Mộng Lam nghĩ thông suốt rồi. Lại bị người khác nhanh chân đến trước. Kia trên cái nào khóc đi. Liếm lấy lâu như vậy chẳng phải trắng liếm lấy. Tần Mộng Lam nhìn hướng Đường Lạc, gặp hắn không có bất kỳ cái gì ý phản đối, đem âm thanh khống chế tại chỉ có 3 người nghe được trình độ. Hắn giống như ngươi, đồng dạng, Diêu Kinh Võ sững sờ, tiếp lấy nhìn hướng Đường Lạc, ngươi cũng là mệnh cách người nắm giữ. Ngụ ý, chính là hắn cũng là mệnh cách người nắm giữ. Đường Lạc gật đầu. Các ngươi nhưng lấy giao lưu một chút tâm đắc. Tần Mộng Lam nói rằng, Diêu Kinh Võ cùng Đường Lạc đồng dạng, không chỉ có là mệnh cách người nắm giữ, vẫn là loại kia không để ý chút nào bại lộ thân phận người. Diêu Kinh Võ có chút ưa thích người trước hiển thánh, hắn mệnh cách người nắm giữ thân phận, căn bản là công khai, trừ rồi ưa thích người trước hiển thánh bên ngoài. Diêu Kinh Võ còn thuộc về tận hưởng lạc thú trước mắt, loại kia loại hình. Tác phong lang thang, sinh hoạt cá nhân có thể nói thối nát. Hết lần này tới lần khác dáng dấp có chút mỏ nhọn khỉ tai. Liền, lãng tử xuất ca, đều tính không lên. Nhưng lại tự mình cảm giác tốt đẹp. Cũng không trách Tần Mộng Lam không thích người này. Tiểu hỏa tử, nghĩ không ra. Ngươi cũng là mệnh cách người nắm giữ. Đi ngang qua cao điệu mệnh cách người nắm giữ Diêu Kinh Võ. Nói rằng, Tần Mộng Lam nói xong lời kia liền rời đi rồi. Nàng vô ý đi nghe càng nhiều mệnh cách người nắm giữ liên quan. Nói thật, nàng biết rõ đã đủ nhiều. Đường Lạc không để ý đến câu này nói nhảm. Diêu Kinh Võ lông mày nhăn lại đến. Ngươi đừng tưởng rằng trở thành mệnh cách người nắm giữ liền cao nhân nhất đẳng. Chúng ta chiến trường nguy hiểm hơn, sẽ chỉ chết so đồng dạng thần ma đi lại càng nhanh. Mang theo trên cao nhìn xuống giáo huấn ngữ khí. Đường Lạc nở nụ cười. Ta ưa thích nguy hiểm, nhưng lấy thu hoạch được càng nhiều công đức chi lực. Cuồng vọng, Diêu Kinh Võ nói rằng, nhìn kỹ bên thân ra hỏa. Không có tồn tại một hồi bực bội. Đường Lạc không có nói tiếp. Hướng đi, bạch bản. Nhìn xem phía trên có hay không mình muốn. Nói không chừng có người từ thế giới nhiệm vụ lộ ra cái gì thiên tài địa bảo loại hình, đạo cụ. Đối với hắn khôi phục thương thế có chỗ giúp ích. Trang bị, quét sạch, với hắn mà nói. Như là gân gà, gặp được thích hợp, giá cả. Hoàn toàn nhưng lấy bán ra. Chẳng lành muốn lưu lại, đền bù một chút viễn trình chuyển vận này một nhược điểm. Ta đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi không có nghe được. Diêu Kinh Võ đi đến Đường Lạc sau lưng. Nghe được rồi, ngươi muốn côn bổng loại trang bị sao? Đường Lạc quay người hỏi nói. Hắn nhìn thấy 26 số nhu cầu côn bổng loại trang bị. Diêu Kinh Võ, chính là 26 số. Đúng, ngươi có. Diêu Kinh Võ ép xuống lửa giận, có cái không sai biệt lắm. Đường Lạc nói rằng, duỗi ra tay mở ra. Một lát sau, một cái nhà ở cái chổi xuất hiện tại hắn trong tay. Quét sạch, ta, Diêu Kinh Võ kém chút trách mắng âm thanh. Cầm ra quét qua đem là mấy cái ý tứ. Nhưng là, suy nghĩ kỹ một chút. Cái chổi giống như miễn cưỡng nhưng lấy quy về côn bổng loại trang bị. Chí ít sử dụng phương thức đều không khác mấy. Vung ra đi nện bạo địch nhân đầu chó hoặc là địa phương khác. Thậm chí, bởi vì cái chổi hình dạng, còn có nhược điểm đánh tan. Hai lần bạo kích, hiệu quả. Tựa như dùng cục gạch nện, gạch mặt cùng bên góc uy lực khẳng định không giống nhau. Ta xem trước một chút. Diêu Kinh Võ duỗi ra tay. Đây là trang bị quá trình giao dịch bên trong không cách nào tránh khỏi một khâu nhìn tin tức tương quan, nhưng dưới tình huống bình thường, đều là song phương lấy ra đồ vật, giao dịch mục đích tương đối mãnh liệt, cơ bản xác định sau, mới sẽ tiến hành cuối cùng dò xét. Diêu Kinh Võ cái gì đều không cầm, liền muốn nhìn đường lạc trang bị, chính là điển hình khi dễ người mới không hiểu quy củ. Bên cạnh có người muốn nhắc nhở cái gì, lại bị Diêu Kinh Võ chừng một cái, lập tức rụt trở về. Người trước hiển thánh chỗ tốt lúc này liền thể hiện ra đến rồi. Chỉ ít tất cả mọi người biết rõ, Diêu Kinh Võ là cái không dễ chọc. Đường Lạc nhìn thấy, cũng không có để trong lòng trên, đem quét sạch giao cho Diêu Kinh Võ trong tay. Diêu Kinh Võ tiếp nhận, sau một lát, liền được tin tức tương quan. Hắn lui về phía sau hai bước, thử nghiệm huy động rồi hai lần, trên mặt lộ ra mừng rỡ ý nghĩ. Mặc dù hình dạng cách hắn trong lòng suy nghĩ kém rồi cách xa vạn dặm, nhưng là không hề nghi ngờ, này, quét sạch, hoàn toàn chính xác là hắn cần thiết. Có rồi nó, hắn thực lực nhưng lấy trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc, lộ vẻ dễ thấy mạnh lên. Này trang bị, hắn muốn rồi, ta muốn rồi, ngươi muốn cái gì? Diêu Kinh Võ trực tiếp đem quét sạch thu vào, có thể khôi phục thương thế đồ vật. Đường Lạc nói rằng, Diêu Kinh Võ nhíu mày, nghĩ nghĩ, ta chỗ này có 500 năm lão tham, nói đều còn chưa nói hết. Bên cạnh thì có người lộ ra không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ. 500 năm lão tham là cái gì đồ vật? Nghe xong cũng cảm giác không giống như là từ thế giới nhiệm vụ mang ra. Cùng trang bị thoáng có chút khác biệt, đạo cụ. Đạo cụ sao? Đường Lạc hỏi nói, không giống với trang bị. Cái gọi là đạo cụ là thế giới nhiệm vụ bên trong lấy được vật phẩm. Không có tin tức tương quan, nhưng cũng lấy mang ra. Không cách nào thu lấy. Phần lớn đều là duy nhất một lần. Từ hy hữu độ tới nói, còn muốn cao hơn trang bị, nhưng tác dụng tuyệt đại đa số liền không bằng trang bị. Đương nhiên, Diêu Kinh Võ mặt không hồng khí không thở mà thừa nhận. Diêu Kinh Võ, ngươi làm gì a? Tần Mộng Lam đi tới, nghiêm nghị nói rằng, hố người, vẫn là hố người mới. Đây là đi gần khoa học nghiêm khắc cấm chỉ sự tình. Giao dịch mà thôi. Diêu Kinh Võ nhìn rồi Tần Mộng Lam một mắt, lông mày nhíu một cái, lập tức cường ngạnh nói, quét sạch, hắn tình thế bắt buộc, vậy liền cầm ra chút thật đồ vật đến. Tần Mộng Lam nói rằng, vì rồi tránh hiềm nghi, nàng mới rời khỏi, không nghĩ tới thế mà xảy ra chuyện rồi, liền xem như người mới, cũng không đến mức đem trang bị tùy ý giao cho người khác trong tay a. Là bởi vì tín nhiệm nàng, tín nhiệm đi gần khoa học. Thật là 500 năm lão tham, ta từ thế giới nhiệm vụ cầm tới. Diêu Kinh Võ nói rằng, chính hắn nói muốn chữa thương đồ vật. Tần Mộng Lam kinh ngạc mà nhìn rồi Đường Lạc một mắt. Chữa thương, nhìn qua nhảy nhót tưng bừng, không giống như là thụ thương bộ dáng. Ngươi cầm ra đến, thử một chút hiệu quả a. Đường Lạc phi thường bình tĩnh, có phải hay không đạo cụ, kỳ thực không phải trọng điểm ở chỗ có hữu dụng hay không. Từ thế giới nhiệm vụ mang đến, đạo cụ, hữu dụng xác suất lớn hơn một chút, Ngươi chờ lấy, Diêu Kinh Võ đi ra ngoài. Tần Mộng Lam cũng không có cùng lên. Nếu như Diêu Kinh Võ đi lần này rồi chi? Chẳng khác nào là phá hư quy củ. Cùng đi gần khoa học tất cả thần ma đi lại cộng đồng xây dựng. Tuân thủ trật tự là địch. Hắn sẽ không làm loại này xuẩn chuyện. Ngươi rất cần lấy chữa thương đồ vật. Tần Mộng Lam nhìn hướng Đường Lạc hỏi nói. Đường Lạc gật gật đầu. Không có nhiều lời. Ai? Tần Mộng Lam bất đắc dĩ. Ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Tạ ơn. Đường Lạc nụ cười rực rỡ. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.